Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Đông Trà. Đông Trà đã làm quen với quý thính giả của kênh chúng ta qua những tập truyện như Gà Gái Canh Ba, Nhà Không Có Tà, Thêu Da Vá Mặt và gần nhất có Chùm Mắm Ngâm Máu. Ngày hôm nay sẽ là một tập truyện ngắn mới của Đông Trà có tựa đề Đào Vợ Cho Ma. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thằng Hiếu ôm bầu rượu tẻ đã vơi đi phân nữa, đôi chân loạng choạng đá phải hòn gạch lăn dưới góc đường. Một cơn đau dội từ gan bàn chân lên đến tận ốc. Thằng Hiếu quát lên: "Mà chờ đứa nào bước gạch vô đường vậy?" Trời đã về khuya, heo may mùa thu thổi về len lỏi khắp các ngã đường, làm cho thằng Hiếu hơi rùng mình. Hôm nay gã đi uống rượu ở nhà thằng Bợm Lợn. Lòng lợn nướng hôm nay ngon quá cho nên hơi quá chén, chẳng biết mình đã đi lạc sang con ngõ nào rồi. Gã còn chưa biết nên đi đường nào thì từ mấy con ngõ có tiếng chó sủa lên gâu gâu. Có vài con sổng ra ngoài đường nhìn gã bợm rượu bằng ánh mắt căm thù. Đôi mắt chúng nó long lên sổng sọc như chực nhảy vồ lên. Hiếu chợt trùng mình, gã rút từ trong túi quần ra một con dao nhọn. Ánh dao sáng bạc làm cho bọn chó chần chừ. Chúng lùi về phía sau rồi lặng thinh quan sát. Lúc này rượu cũng vơi tỉnh đi một nửa. Thằng Hiếu lùi lại, vừa cảnh giác nhìn bọn chó, vừa tìm đường lui ra. Ấy thế mà lại hay, chẳng mấy chốc cả đã cắt đuôi được đám chó hung hăng. Bọn súc sinh này dám vây cắn ông sao? Để mấy bữa nữa ông sang nhà chúng mày, dùng dây trói gô cổ hết, xem chúng mày còn láo hay không. Mày ở nữa. Vừa đi gã vừa càm ràm. Về tới nhà đã là nửa đêm. Căn nhà rỗng hoắc chẳng có ai. Gã bước vào nhà rồi thình thịch đóng cửa. Tiếng động lớn quá khiến cho con bé Thi bừng tỉnh. Nó lồm chồm bò dậy cho nhìn bố bằng ánh mắt ngái ngủ. Bố đi đâu mà giờ mới về vậy? Eo ơi, người bố toàn mùi rượu à. Hiếu thở hắt ra một hơi, nhìn con gái 6 tuổi ôm gối chạy ra. Gã cũng chẳng biết nói gì với con gái. Mẹ nó đã mất được 2 năm. Nếu thị còn sống, thế nào cũng chỉ tay 5 ngón vào mặt gã mà mắng. Nhìn con gái, gã lại thấy phiền lòng. Gã gầm gừ bảo con: "Vào nhà ngủ đi." Cái thì thấy bố chẳng đối hoài gì tới mình thì hậm hực chạy vào phòng rồi đóng cửa lại. Thằng Hiếu vò đầu đã rối rồi đứng dậy đi ra cửa sau. Cửa sau có một cái mái hiên nhỏ. Ở góc đằng đông có một cái chuồng chó bằng song sắt chắc chắn. Trong chiếc lồng có con chó kiến đang nằm ngủ. Thấy có người đến, nó lùi về phía sau rồi hầm hè cảnh giác với người lạ. Ngày mai gã lại phải giết chó bán thịt. Trời đã sang thu, mát trời, cho nên người ta mua thịt chó cũng càng nhiều. Ở quanh cái thôn này cũng chỉ có nhà gã và một nhà nữa bán thịt chó, cho nên ngày nào giết thịt cũng có người đến mua. Khi vợ còn sống, hai vợ chồng phụ giúp lẫn nhau. Cô Hạ sẽ đào riềng, xả, lá mơ và giúp chồng bán thịt. Bây giờ cô Hạ qua đời, mấy việc này phải nhờ mẹ của Hiếu làm thay. Nhưng ngày mai là mùng 1, những kẻ cầm dao giết thịt như bọn họ cũng phải kiêng. Dù sao gã vào nghề cũng được mấy năm, ngày nào cũng giết một con chó, nghiệp vạ bầu thân càng nhiều, càng mong cầu trời khấn Phật cho được tai qua nạn khỏi. Và ngày mai chính là ngày lên chùa Thành Lăng để tích chút phước đức. Không chỉ người thường đến đó để cầu khấn, mà cũng có khá nhiều người trong nghề đến đó để tịnh tâm. Bọn họ thường kháo nhau rằng lên đó là để rửa máu. Sáng hôm sau, gã lên chùa như mọi lần. Vì đến muộn cho nên khách lai vãng đã vãng dần, chỉ còn vài người ngồi trong chùa tụng kinh gõ mõ. Gã tìm một góc trong phòng rồi quỳ xuống, thành tâm khấn Phật để giải đi cái nghiệp của mình. Nào ngờ đâu tối qua quá chén nên vẫn ngất ngà ngất ngứ. Cứ thế gã lim dim lúc nào chẳng hay. Đến quá trưa gã mới tỉnh. Đột nhiên nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ sau vách. Có một người đàn ông trung niên thì thầm: "À, mày nghe có đúng không hả? Mấy triệu một vụ cơ." Có người đáp lại, giọng nói đè thấp xuống: "Bẻ cái mồm thôi. Chuyện này là chuyện lớn đó. Sao, ông có tìm được ai giúp tôi hay không?" "Ờ, được rồi, để tôi tìm giúp cho. Nhưng nhớ phải trả công tôi đó." "Yên tâm, làm sao thiếu phần của ông được." Cứ thế cuộc đối thoại của hai người đàn ông vô tình lọt vào tai của Hiếu. Chờ cho người ở đằng sau bước ván gỗ đã đi rồi, lúc này Hiếu mới đứng dậy, cả người tỉnh táo sảng khoái. Gã thấy nhà chùa đã đi nghỉ trưa, xem ra vì gã ngồi trong góc khuất cho nên không có ai biết. Bước ra khỏi cổng chùa, gã men theo lối cũ mà về nhà. Lòng cứ nghĩ ngợi đến chuyện vừa rồi. Bao nhiêu năm gã giết chó, thực ra cũng chán cái cảnh một mình trong nơm hàng quán. Mẹ hắn đã ngoài 70, tay chân lộm khộm, bưng bát thịt chó cũng run rẩy. Có lẽ gã phải nghĩ xem, tìm cách mưu sinh mới mà thôi. Vừa rồi khi nghe cuộc trò chuyện của hai người kia, gã đã lờ mờ đoán ra giọng của một người, nhưng chưa chắc chắn lắm. Gã cũng chẳng phải là kẻ ngu. Rõ ràng người kia nói sau khi mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ nhận được mấy triệu bạc, bằng tiền lời nửa tháng trời giết thịt chó bán. Việc ngon như thế thì đâu đến tai của gã. Việc thì ít người thì nhiều, có khi mấy người kia tranh giành sức đầu mẻ trắng. Nhưng Hiếu cũng rất lưu tâm, cố gắng nghe ngóng làng trên xóm dưới và các xã lân cận xem có vụ gì đang nổi hay không. Suốt cả ngày hôm ấy vẫn chưa có đồng tĩnh tâm hơi gì. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng chẳng có vụ gì mới mẻ. Tuy nhiên sang đến ngày thứ tư, bỗng nhiên có một sự kỳ lạ từ thôn trên. Thôn trên là hạ nguồn, nước sông chảy qua một khu rừng rậm rạp. Nghe nói hôm trước có một cái xác chết trôi được người ta vớt lên. Vì cái xác đã mục rửa, không nhận ra mặt, nên họ đành chôn ở gần con sông. Hiếu cảm nhận được điều lạ. Đến chiều khi hàng quán vắng người mới ra nghĩa trang xem thử. Xung quanh đông đặc lấy người, ai cũng tò mò xem cái xác kia trông như thế nào. Chỉ là Hiếu đến muộn nên người ta cuốn chiếu chôn thi thể đi rồi. Bây giờ chỉ có đạo đất lấp xác thôi. Bên trong đám trung niên, Hiếu nghe thấy được câu được câu chăng. Có một người đàn ông hối đầu tặc lưỡi nói: "Không biết con cái nhà ai, nhìn con trẻ như thế này mà sao yếu mệnh quá." Người phụ nữ đứng bên cạnh người đó có vẻ là vợ, chị nhà dúi tay chồng cho kẻ nói: "Thôi, đừng có nói linh tinh, kẻo người chết nghe được thì phải tội." Cứ thế mà cả đám người im bặt chẳng nói tiếng nào. Từng tiếng xẻng tiếng cuốc vang lên hết lớp này đến lớp khác. Cuối cùng cái hố cũng lấp đầy. Người trong làng gom góp mỗi người một ít tiền lẻ, mua cho người phụ nữ xấu số một thẻ nhang, hai cây nến và một ít hoa quả. Xong việc thì trời cũng sẩm tối. Dẫu sao cũng chẳng phải là họ hàng máu mủ ruột thịt, nên cũng không ai lưu luyến. Xong việc thì mọi người giải tán đi về. Quan sát một hồi, Hiếu thấy có người đàn ông trông có vẻ rất lạ. Kẻ này thì Hiếu nghe người ta nói là một thằng chơi bời lêu lỏng, chẳng thích làm lụng. Người kia chừng 25-26, tay đút vào túi quần, rồi cứ nhìn chằm chằm vào cái huyệt vừa hạ lấp, khiến cho Hiếu sinh nghi. Gã Trung thấy có người nhìn mình thì hừ một tiếng, rồi quay người bước đi. Chờ cho cả nghĩa địa chẳng còn một bóng người, lúc này Hiếu mới chạy tới hỏi người trong. Đó là lão Thường, năm nay đã ngoài 70. Lão trong cái nghĩa địa này mấy chục năm rồi, ngôi mộ nào mới chôn, chỗ nào mới thay áo, lão biết cả. Nghe Hiếu tò mò hỏi, lão Thường rít một điếu thuốc lào, bảo cái xác kia không có điện thoại, cũng không có chứng minh thư, trên người chỉ có một bộ quần áo bình thường, nên chẳng ai đoán được quê quán ở đâu. Nếu mà có gia đình người thân đến nhận, chắc cũng phải phiền phức lắm. Hiếu trở về nhà nấu cơm, gã dục con ăn nhanh, rồi sang nhà bà nội ngủ. Cái thì cũng đã quen với việc này, nên chẳng dám cãi lời. Con bé chỉ nghĩ bố lại đi uống rượu, hoặc đi chơi bời nhà ai đó. Có lẽ cái thi còn nhỏ nên không hiểu được hành động kỳ lạ của bố nó. Hiếu ăn cơm từ sớm, suốt bữa ăn lại không hề động vào một giọt rượu, bởi vì tối nay gã có việc phải làm. Trời sẩm tối, Hiếu khóa cửa trước nhà rồi đi bằng lối sau. Gã dắt trong người một con dao sắt, đèn pin và bật lửa, đi ra nghĩa địa. Thôn trên là dòng sông sâu, xung quanh đều có tán cây che phủ. Nghĩa địa chỉ có mặt ngoài là giáp với đường, ba mặt sau đều có cây cối rậm rạp. Hiếu đến một chỗ khuất mắt mà lúc chiều gã đã để ý, rồi yên lặng ngồi đó mà chờ. Màn đêm bao phủ, gió rít gào qua các kẽ lá. Đôi mắt giấu trong bóng đêm đã quen thuộc với mọi vật xảy ra. Ngoài tiếng chuột kêu chinh chích, đột nhiên Hiếu thấy một bóng người tiến đến cái gò đất mới chôn kia. Hiếu nhìn ra bóng hình kia, gã hơi thất vọng. Kẻ đó không phải là người mà gã suy nghĩ từ mấy hôm trước. Nhưng Hiếu chợt cười khẩy, cái bóng hình này gã đoán được, đó là tên Trung ban chiều đến đây. Tên Trung lò dò đến cái huyệt mới chôn, hắn rút từ mộ bên cạnh ra một cái xẻng, một cái cuốc, làm cho Hiếu giật mình. Lẽ nào còn có một người nữa? Quả đúng như Hiếu đoán, người phía sau bắt đầu xuất hiện. Dáng người hơi thấp, vai rộng và tiếng nói hơi ồn, đúng là cái người mà gã đã tính đến. Cứ thế, Hiếu lặng yên nhìn hai người kia đào đất. Chẳng mấy chốc mà đã đào được cái xác lên. Bọn chúng cho vào trong một cái bao tải thật to, rồi lấp đất trở lại. Việc này làm ngay khi mới chôn, cho nên ngày hôm sau, dẫu có vết đào bới, cũng chẳng có ai nghi ngờ. Thế nhưng điều khiến cho Hiếu tò mò là lão Thường đang ở đâu? Lẽ nào lão Thường cũng tiếp tay cho bọn chúng làm ra việc này hay sao? Tạm thời Hiếu không thể chạy lại xem lão Thường được. Hiếu đi cùng hai kẻ kia vào sâu trong bụi cây rậm rạp. Càng đi sâu vào, Hiếu càng cảm thấy quái dị. Không biết trên người cái xác kia có vàng bạc châu báu gì mà khiến cho bọn chúng phải tốn công như thế này. Chẳng chờ cho Hiếu nghĩ nhiều, bởi đi thêm một đoạn hoang vắng nữa, nguồn cơn của việc lạ đã xuất hiện. Tên Trung đặt cái bao vải có xác xuống. Gã ta khịch khịch mũi như ghê tởm cái mùi hôi thối này lắm. Kẻ bên cạnh bắt đầu bật đèn pin hạ xuống thấp, kẻo bị phát hiện. Rồi có một người xuất hiện. Đó là một người đàn ông chừng 60, mái tóc đã hoa râm. Lão có một khuôn mặt bụi bặm, một vết rạch ngang giữa cổ hơi dữ tợn, và đôi mắt sắc như dao nhọn. Chưa cần nhìn thẳng vào mặt lão ta mà một kẻ ngày ngày giết chó bán thịt như Hiếu cũng cảm thấy rùng mình. Hiếu yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. Ánh đèn hắt lên rõ khuôn mặt mà Hiếu đã lờ mờ đoán. Đó chính là lão Quế, chuyên buôn hàng sang biên giới. nhà lão cũng được coi là khấm khá, có mối quen biết trọng, nên dù ở các thôn, Hiếu vẫn biết. Dẫu chỉ nghe qua giọng của ông ta ở chùa Thanh Lăng, nhưng gã đã đoán ra được 7-8 phần. Lão Quế nói: "Nhà lão Tấu à, thứ ông cần tôi đã tìm đến rồi. Công cán như thế nào đây?" Qua khe lá, Hiếu nhìn chằm chằm vào gương mặt của người được gọi là lão Tống. Ấy vậy mà Hiếu thấy lão Tống liếc nhìn thằng Trung như dò xét. Lão Quế liền vỗ ngực cam đoan: "Ông yên tâm đi, nó rất kinh miệng." Lão Tấu ừ một tiếng. Có lẽ do vết sẹo dưới cổ nên lão phát âm hơi ậm ờ. Lão lấy từ trong túi áo ra một cái túi giấy rồi đưa cho lão Quế. Số tiền trong bọc đúng là khiến cho lão Quế cười không khép được mồm. "Sau này có vụ gì á, nhớ ới tôi nghe. Bây giờ cũng đã 1-2 giờ đêm rồi." Lão Tấu gật đầu, ý bảo bọn họ có thể về. Còn cái bao tải kia, lão có thể tự đảm đương được. Hai người kia rời đi, chỉ còn lại lão Tấu ngồi một mình bên cạnh cái bao tải. Lão ta không bật đèn pin, mà lấy từ trong túi ra một cây nến, một bao diêm. Ánh lửa màu vàng sôi lên gương mặt của lão. Lão ngồi xuống đám cỏ, nhắm mắt an tĩnh. Hiếu cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng rồi. Nếu lão ta không mang cái xác kia đi, đến lúc trời sáng bảnh thì việc mang đi càng khó khăn. Hay là lão ta chỉ mua cái xác cho vui? Cũng chẳng phải. Việc đào xác người là việc thất đức. Lão bỏ một số tiền lớn thuê người thì làm sao mà không quan trọng được. Trong đầu Hiếu chợt lóe lên một ý nghĩ. Cái chợt nhớ ra vừa rồi, ánh mắt của lão Tấu nhìn thằng Trung có điều lạ. Nếu như gã đoán không lầm thì lão Tấu đang đợi người, mà người lão đợi chẳng ai khác chính là thằng Trung. Tại sao vừa rồi lão không bảo thằng Trung ở lại mà chỉ liếc mắt qua? Lão cần gặp thằng Trung để làm gì? Sao không nói trực tiếp với lão Quế mà lại lằng nhằng như vậy? Nhìn thái độ của lão Quế với lão Tấu thì chứng tỏ là hai người này rất thân thiết. Hiếu hít vào một hơi sâu. Có lẽ gã đã đoán được ý của lão Tống. Gã nhìn về lối mòn mà hai người vừa rời đi. Nếu một tiếng nữa thằng Trung không quay lại thì lão Tấu cũng phải đi thôi. Lão Tấu chợt mở mắt ra. Ông ta nghe thấy có tiếng bước chân lại gần. Lão nhếch môi cười. Thế nhưng khi ánh sáng từ ngọn nến chiếu vào khuôn mặt người kia, cơ mặt lão căng lại. "Anh lại." Lão phát ra cái tiếng ồm ồm. Tai của ông ta giấu dưới lớp áo choàng rộng thùng thình. Chắc chắn trong tay là một con dao sắc lẹm. Hiếu nói: "Tôi đã nghe rõ cuộc trò chuyện của ba người rồi. Nhưng tôi đến đây không có ý vạch trần chuyện gì rồi. Tôi muốn đi theo ông." Sắc mặt của lão Tấu thay đổi theo từng lời nói của Hiếu. Đầu tiên là nổi lên sắc ý, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng lão cười khà khà. "Tại sao lại muốn theo ta? Tôi nghĩ ông đang đợi thằng Trung. Có lẽ ông đang cần một người phụ tá đắc lực." Lão Tấu gật đầu, nhìn Hiếu bằng ánh mắt sáng. "Anh rất thông minh đó. Quả thật là ta đang đợi người thanh niên kia. Nếu một lát nữa anh ta quay lại, chắc chắn anh ta là một đứa gan dạ, có thể đi theo." Nhưng lão Tấu vẫn còn hơi chần chừ. Thằng Trung dám đào xác chết vừa mới chôn ở trên nghĩa địa, tuổi còn trẻ nhưng máu liều. Điều này khiến cho lão rất thích thú. Nhưng còn người này thì khác. Tuy gan dạ thật đó, nhưng chưa thử việc gì, làm sao biết anh ta có làm được hay không. Nghĩ một lát, lão nói: "Anh muốn theo ta không phải là không được, nhưng phải trải qua thử thách của ta đó." Trời đã tờ mờ sáng, Hiếu đạp chân lên đám cỏ rời khỏi vùng núi hoang sơ. Đôi chân của anh vừa ướt vừa ngứa, ướt vì đám sương lạnh đậu trên nhành cỏ thấm vào chân, còn ngứa vì đám cỏ dại đầy gai sắc nhọn. Chợt Khiếu dừng bước chân lại. Từ đằng xa có một bóng người đang vội vã đi tới đây. Gã không nói gì cả, chờ kẻ kia đi xa rồi tiếp tục trở về con đường cũ. Khiếu đi ngang qua nghĩa địa, đến chỗ phòng trông coi của lão Thường thì thấy lão nằm trên chiếc giường gấp. Trên bàn còn một chai rượu nếp đã rỗng tuếch, trải trác vài cái vỏ lạc vứt loạn xạ. Hóa ra là thế. Gã về nhà, tự tay treo cái biển nghỉ bán thịt chó, đóng chặt cửa hàng lại, rồi chuẩn bị thực hiện mục tiêu tiếp theo. Mấy hôm sau trời đổ mưa rất to. Hiếu đứng ở trước cửa nhà, rít điếu thuốc. Gã vừa nhìn cơn trời, vừa nhẩm tính xem lúc nào mưa tạnh. Cái thì cứ ríu rít bên tai. Bố ơi, con sắp vào lớp 1 rồi, bố dẫn con đi nha. Hiếu chau mày, nghĩ bụng không thể được. Gã nói, không được, mấy hôm nữa tao bận lắm. Bây giờ đi vào phòng lấy hết sách vở quần áo, rồi theo tao sang nhà bà nội đi. Từ ngày mai ở hẳn nhà bà nội đi. Cái thì òa lên khóc. Nó nói, bố đi đâu vậy? Bố không ở nhà với con sao? Hiếu gãi đầu, dường như trong lòng gã có đôi phần xót con. Thế nhưng gã vẫn phải lo cho tương lai của cả hai sau này. Nếu gã đi theo lão Tống thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Gã vẫn quyết tâm đưa con bé sang nhà bà nội. Mẹ hắn chẳng nói gì, biết rõ tính cách con trai, muốn gì là làm đó. Đúng lúc chiều, cơn mưa cũng tạnh. Hiếu nhìn trời như chuẩn bị sắp mưa, thì mang theo bộ quần áo mưa, một cái nón trách, một cái giỏ lưới đựng cá. Gã để bao diêm, nến, hương và một cái bao màu đen nhét sâu vào trong ngực, rồi thản nhiên đi ra ngoài. Ra đến đường, gã gặp bộm lợn đang chở lợn về nhà để ngày mai mổ thịt. Tiếng lợn kêu en ét điếc cả hai lỗ tai, vậy mà bộm lợn vẫn vẫy tay gọi. Nè, dạo này không thấy mặt mày đâu vậy? Tối nay mát trời, sang nhà tao uống rượu đi. Tao phải ra sông bắt cá rồi, thôi hẹn kia khác vậy. Bộm lợn định nói thêm vài câu thì con lợn trong lòng suýt nữa sổng ra ngoài. Hắn đành phải chỉnh trang lại cái lòng. Xong việc quay lại thì đã không thấy bóng dáng của Hiếu đâu. Mẹ cái thằng này, dạo này đi cứ như ma vậy đó. Còn Hiếu thì vội vã ra sông. Biết hôm nay ông chèo thuyền đã nghỉ nên thoải mái cởi dây thừng, cầm mái chèo cho thuyền đi ra xa. Có người đi ngang hỏi thì Hiếu nói dối là ra sông bắt cá thôi. Cả làng đang bắt đầu cày bừa, chuẩn bị cấy lúa nên cũng chẳng để ý nhiều tới cả. Hiếu chèo thuyền đi xa, rồi lại tìm một con lạch nhỏ vào bên trong rừng sâu ở sau nghĩa địa. Hiếu chèo mãi, đôi bàn tay đã hằn đỏ lên những vết chai. Gã nghĩ thầm trong bụng, có lẽ nào vận số của gã đen đuổi cho nên không gặp được mồi. Trời đã sầm sẩm tối. Ở bên bờ sông này xung quanh chỉ có cây cối rậm rạp quất mắt nhìn. Hiếu châm diêm đốt đèn lên rồi để trên mũi thuyền. Càng vào sâu bên trong, tiếng côn trùng càng kêu nhức nhối. Tiếng cây lá xào xạc và những âm thanh mà gã không biết tên. Cánh tay gã đã nổi lên một tầng da gà. Quả thật gã có đôi chút sợ. Đoạn phía trước có vô số cây bèo mọc thành một chùm vây quanh. Nếu muốn đi vào thì phải dùng dao rạch ngang qua. Việc này không khó, nhưng vô cùng tốn sức. Vả lại cả một đoạn dài đều là bèo một chùm, Hiếu có chút chán nản. Ê, thôi, không thèm bảo nữa. Hiếu tặc lưỡi một tiếng, rồi bắt đầu quay thuyền trở về. Gã thầm nhủ, cùng lắm là về mở lại quán bán thịt chó, dù sao cũng không chết đói được. Nhưng cái mùi thuyền định quay lại thì vướng vào bèo. Hiếu chủ quan cứ quay ngoắt thuyền đi mà không để ý chiếc đèn dầu trung lắc một lát rồi phục tắt đi. Lúc này sống lưng của gã nổi lên một đợt ớn lạnh. Gã vội vã lấy từ trong chiếc túi một cái đèn pin. Tách một tiếng, đèn pin bật lên, chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Gã vội vã cầm mái chèo đẩy thuyền đi ra xa. Nhưng dù gã có dùng lực bao nhiêu, cố gắng gồng mình như thế nào, thì con thuyền cũng chẳng chịu nhúc nhích. Đúng là gặp ma rồi. Cả người Hiếu run run. Từ lúc 16 tuổi, gã đã cầm dao giết chó. Bây giờ cũng gần 20 năm. Gã tự nhận bản thân cứng mạng, không sợ ma quỷ. Hóa ra là gã đã gặp bao giờ đâu. Nay thì đúng là... Hiếu nhớ tới mấy câu nói của các bà bói toán trong làng. Gã đành mở miệng. Đại ông đại bà, con đi vào đây phạm phải đại kỵ gì? Mong ông bà bỏ qua cho. Con còn mẹ già con nhỏ cần phải chăm sóc. Ơn trên xin đừng trêu ghẹo con, mà cho con về nhà. Hiếu bắt đầu cầm mái chèo định đẩy thuyền ra khỏi đám bèo, nhưng dốc sức mãi vẫn không được. Gã trấn tĩnh một hồi cho nghĩ thầm trong bụng. Mẹ nó, nếu không phải là quỷ thần thì chắc là vướng vào đâu rồi. Nghĩ xong, gã cũng can đảm hơn. Gã nhoài người, cầm theo đèn và dao, rồi tiến lại mũi thuyền. Con thuyền hơi dập dềnh rồi yên lặng. Hiếu bắt đầu sôi xuống dưới. Dưới dòng nước xanh trong, ánh đèn pin màu vàng cam trội xuống lớp bèo. Hiếu lấy dao gạt ra rồi sôi thẳng. Chỉ thấy một vài cọng rêu màu đen dài ngoằn. Hiếu nghĩ chắc là rễ bèo cho nên gạt ra. Nào ngờ đâu cái rễ mà gã nghĩ lại trơn bóng, cứng chắc. Hiếu hoảng hồn sôi đèn vào cái sợi rễ bên dưới. Lúc này cả người gã chết lặng đi. Gã còn lạ gì cái đó nữa. Ngày trước vợ gã còn sống, thi thoảng gã còn vuốt ve tóc vợ. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đó chính là tóc của một người phụ nữ. Có lẽ người kia đã chết đuối rồi. Đây là điều mà trước khi ra bờ sông Hiếu đã nghĩ tới. Nhưng bây giờ sự việc xảy ra đột ngột, nói thật gã thấy rợn người. Không biết cái xác kia đã phân hủy hay chưa, hay vẫn còn nguyên vẹn. Nếu chưa phân hủy thì tốt, ít nhất gã còn dễ hành sự. Mục đích mà gã lặn lội đến đây sau mấy ngày trời mưa to là để tìm xác phụ nữ mà giao cho lão Tấu. Còn việc lão Tấu định sử dụng cái xác kia như thế nào, thú thực Hiếu không biết. Nhưng lão Tấu nói đến lúc Hiếu mang cái xác về thì lão sẽ nói cho biết. Chuyện mà đêm hôm trước lão giao cho Hiếu chính là việc này. Hiếu biết lão đang thử tài mình, xem bản thân có chịu được cảm giác ghê rợn khi phải vớt xác một người xa lạ trong khi chỉ có một thân một mình hay không. Đúng là lão cáo già. Hiếu nghĩ đến số tiền sẽ nhận được, trong lòng chẳng thấy sợ nữa. Gã lấy dây thừng rồi kéo cái xác đang trương phình lại gần. Qua đi cơn sợ hãi, bây giờ trong lòng Hiếu lạnh như sắt đá, chẳng còn kiếp đảm nữa. Vì đã từng bắt chó bắt lợn nên việc buộc dây thừng gã rất thạo. Gã cuốn dây vào phần trước ngực, buộc không cần chặt quá, vì hai tay người phụ nữ kia đã giữ lấy dây nên không tuột ra được. Thế rồi gã chèo thuyền lại gần bờ, kéo theo cả cái xác lại gần nữa. Nói thì nhanh nhưng làm thì vô cùng vất vả, bởi cái xác rất nặng, đã trương phình nên không rõ mặt mũi. Hiếu phải cột một đầu dây thừng vào cái cây khỏe gần bờ rồi từ từ kéo lại. Vớt được cái xác lên, gã cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này gã châm lại đèn dầu rồi từ từ nhìn cái xác. Quả thật là khó nhận ra mặt mũi, nhưng nhìn qua thì người phụ nữ chừng 20 đến 25. Không biết lý do vì sao mà lại chết trẻ như thế này. Gã ngồi bên gốc cây, lấy trong túi ra một điếu thuốc lào, bọc trong cuốn lá đu đủ, rồi châm diêm. Hiếu nhớ đến chuyện mà đêm trước lão Tấu đã kể. Lão nói rằng khu rừng sâu ở thượng nguồn con sông này là nơi mà thanh niên rất thích khám phá. Thỉnh thoảng có vài người trượt chân ngã xuống chết đuối, nhưng cũng có những người đến đây là để tự tử. Thế cho nên sau cơn mưa to, nếu có xác chết thì sẽ trôi xuống hạ nguồn con sông. Và Hiếu đã canh đúng thời điểm để nhanh ra sông. Để một hai ngày nữa thì sẽ có người phát hiện ra mất thôi. Rít xong điếu thuốc lào, gã bắt đầu cho cái xác vào trong bao, rồi tìm một cái nẹp kéo mang cái xác đến cho lão Tống. Thú thực thì bây giờ gã vừa hào hứng vì sắp nhận được tiền, lại cũng tò mò không biết nhiệm vụ tiếp theo như thế nào. Hiếu cầm nẹp gỗ, bắt đầu kéo cái xác về điểm đã hẹn với lão Tống. Nhưng gã cứ cố mãi mà cái nẹp vẫn không chịu nhúc nhích. Hiếu thở dài, lẽ nào cái xác kia nặng quá gã không kéo được chứ. Tuy nghĩ như vậy nhưng gã vẫn cố gắng kéo. Ấy vậy nhưng cái nẹp gỗ vẫn không nhích thêm một tí nào. Hiếu bực mình, máu nóng nổi lên. Mẹ bà nó, sao mà nặng dữ biết nữa. Vừa dứt lời, cái xác nằm trên cái nẹp trượt xuống dưới thảm cỏ. Hiếu quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ trong lòng. Cái xác này tuy đã trương phình ngậm nước, nhưng cùng lắm chỉ cỡ 60kg thôi. Ngày trước hắn còn cùng với bợm lợn mang cả hai con lợn gần một tạ, cũng chẳng vất vả như thế này. Hay là cái xác kia không muốn đi? Hiếu không mê tín quá đà, nhưng cũng tin vào quỷ thần. Cho nên cũng hàng tháng, cứ vào ngày rằm hay mùng một, gã lại đến chùa miếu để xin rửa tội vì cái nghiệp giết thịt của mình. Hiếu từng nghe người ta kể, có năm nọ ở dưới con sông này có người chết đuối. Thế nhưng dân làng gọi nhau vớt cái xác kia lên mà mãi chẳng được. Về sau người ta phát hiện ra dưới lòng sông có một chiếc vòng vàng. Có lẽ đó là của cải quý giá của người kia tích góp vất vả, cho nên đã không nỡ bỏ đi. Về sau chiếc vòng vàng được chôn cất cẩn thận cùng với người đã khuất. Kể cả người nhà của người kia cũng không dám cầm về vì sợ người chết trở về đòi của. Nghĩ đến đây, Hiếu đành để cái xác ở trên bờ. Con gã thì leo lên thuyền, quay lại chỗ cũ. Đám bèo mọc thành từng chùm, làm cản đường đi. Hiếu cố gắng xôi xem có thứ gì đó quý giá nữa hay không. Tìm được một đoạn, gã thấy mình thật ngu xuẩn. Hiếu chửi tục một câu. Ôi mẹ nó, lú lẫn hết rồi mới quay lại đây. Hiếu cảm thấy bực mình. Cho dù cô ta có rơi vàng rơi bạc gì xuống sông, thì một mình gã làm sao mà tìm thấy. Đoạn sông này lắm bèo mọc hết trên mặt nước, bên dưới thì rất sâu. Nếu không phải người có kinh nghiệm bơi lội thì thế nào cũng chết đuối. Hiếu quay mui thuyền, định bụng quay lại chỗ đặt xác của gái kia. Nào ngờ lần này thuyền của gã không đi tiếp được. Gặp ma quỷ rồi. Gã thốt lên một câu, rồi cầm đèn tiến tới mui thuyền. Cả buổi tối gặp hết chuyện lạ này đến chuyện lạ khác. Thậm chí bây giờ có gặp quỷ thật, gã cũng chẳng sợ nữa. Ánh đèn màu vàng soi vào đám rong bèo, cả sống lưng của Hiếu cứng đờ, da gà nổi lên một mảnh. Men theo ánh đèn, gã nhìn thấy xác một người đàn ông nổi lên phần sau những khóm bèo. Cái xác kia úp ngược xuống, trông hệt như bóng ma đang lấp ló trêu đùa với gã. Sau hơn nửa giờ, cuối cùng Hiếu cũng đem được cái xác kia lên, đặt cạnh cái xác nữ. Lần này gã châm điếu thuốc thật nhiều, trích ra một làn khói lớn, rồi nghĩ ngợi mông lung. Ban đầu khi gặp xác của cô gái, gã nghĩ có lẽ người này tự tử, hoặc chẳng may rơi xuống nước mà chết đuối. Bây giờ lại thấy một cái xác nam. Vả lại cô gái này tuy đã chết, nhưng vẫn muốn gã tìm cái xác kia cho bằng được. Rốt cuộc thì hai người này khi sống có quan hệ gì với nhau? Cho dù là vì lý do gì đi nữa thì bây giờ gã cũng không thể chậm trễ nổi. Một mình gã mang một cái xác đi xa còn mệt, huống hồ gì là cả hai. Và lại lão Tấu cũng đã nói là chỉ cần xác nữ, còn xác nam thì chưa biết như thế nào. Bây giờ cũng đã gần 10 giờ tối, nếu gã không đi nhanh thì không còn kịp nữa. Sáng ngày mai gã không mang chiếc thuyền này để lại chỗ cũ thì dân làng sẽ đi tìm. Lúc đó giấu chuyện lại càng khó hơn. Gã quyết định để xác nam lại đây. Gã dùng vải mang theo che kín người cái xác, rồi lấy vôi bột rắc xung quanh để tránh côn trùng bò đến. Xong việc, gã mang cái xác nữ đến một chiếc xe kéo gỗ mà gã đã chuẩn bị trước, rồi đến chỗ lão Tấu. Lão Tấu ở một nơi sâu trong rừng, Hiếu phải thật cẩn thận tìm dấu vết mà lão đã đánh dấu để tới đó. Đến một căn nhà bằng gỗ đóng kín cửa, gã nhìn lão Tấu đang ngồi bên ngoài sân phơi những cây thuốc lạ. Có loại vẫn để nguyên cả cây để phơi, có loại thì chặt gốc, chặt ngọn, phơi riêng. Nhìn thấy Hiếu cùng với một cái bao tải màu đen đằng sau, lão Tấu có vẻ rất vui. Chà, xem ra anh càng đảm đó. Ông quá khen, hàng của ông đây. Hiếu đặt cái bao xuống rồi mở ra cho lão Tấu xem. Người phụ nữ tuy phì nước nhưng nhìn ra vẫn còn rất đẹp. Lão Tấu lấy mấy cái kim châm chọc vào cái xác kia, đồng thời lão tự tay ấn vào bụng. Từ miệng cái xác đổ ra nước đục cùng với một chút trong rêu dính trong miệng. Lão lấy khăn lau thật sạch rồi tìm một bộ áo trắng bằng vải tơ mặc cho người kia. Hành động của lão nhanh nhẹn gọn gàng, tuy nhìn thân thể khác phái nhưng mặt mũi rất tự nhiên, không có chút gì gượng gạo. Còn Hiếu tuy đã trải qua chuyện đời nhưng vẫn vô thức cụp mắt xuống. Lão Tấu mặc xong áo tươm tất cho cái xác kia, lão lấy từ trong tủ ra vài chai lọ. Đó là dầu thơm thoa lên tóc và dầu xoa lên da thịt để cái xác kia chậm lại quá trình thối rữa. Xong việc, lão rửa tay thật sạch rồi nói: trước kia tôi từng làm thợ trang điểm cho người đã khuất, có đôi lúc còn kiêm luôn nhiệm vụ trồng cội xác nữa. Nhiệm mục đích ông muốn tôi tìm cái xác này là để làm gì? Lão Tấu thẳng thắn nói: anh đã nghe qua âm hồn chưa? Lão Tấu nói đến đây khiến cho Hiếu giật mình. Gã cũng đã nghe loáng thoáng về tập tục này. Nghe nói đây là tập tục cổ hủ ở bên kia biên giới. Trong nhà có người chết trẻ chưa hôn phối thì sẽ tìm một người kết duyên để âm hôn, không để lẻ loi cô bóng ở dưới suối vàng. Ông định làm âm hôn sao? Nhưng cô gái này với ai mới được? Đời nào có người bỏ tiền ra mua thì nơi đó sẽ có người làm giúp. Tôi có mối ở bên kia, nếu người ta lại đây mà ưng cô gái này thì sẽ được trả giá cao, cũng tùy vào ngoại hình nữa. Với người phụ nữ này có lẽ anh sẽ được thưởng. Lão giơ ba ngón tay lên, Hiếu đoán: 300 sao? Lão lắc đầu tỏ ý không phải. Hiếu hít vào một hơi thật sâu cho hỏi tiếp: 3 triệu hả? Lão Tấu gật đầu, cười hả hê thích chí khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Hiếu. Số tiền 300 đã chẳng phải nhỏ, huống hồ là 3 triệu. Vào những năm mà miền quê này đói kém, trong nhà ai có 1 triệu tiền mặt đã gọi là có của, huống gì tới tận 3 triệu cho một cái xác. Hiếu mừng lắm, song gã ta cũng là người từng trải. Gã biết nếu biểu hiện quá thích thú sẽ khiến cho đối phương bắt được nhược điểm của mình, nên gã chỉ để lộ ra một phần vui chút ít rồi thôi. Gã nói: nhưng bao giờ thì có người qua đây xem? Từ biên giới đến đây nếu mà đi xe bò xe ngựa đó cũng mất vài hôm. Tôi sợ cái xác sẽ không mất đó. Lão Tấu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu câu hỏi. Nhưng lão lại chẳng có vẻ gì là lo lắng. Anh vừa thấy tôi bôi lọ thuốc lên cái xác kia chưa? Bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền, nên tôi chẳng giấu anh nữa. Yên tâm là những chai lọ kia có thể cầm cự được dăm ba hôm nữa cũng chẳng sao. Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lão Tấu lấy từ trong túi áo ra một cái bọc vải. Hiếu mở ra đếm, quả thật là tiền nong sòng phẳng. Gã rất thích làm việc với con người như thế. Nhận được tiền rồi, gã chợt nhớ tới cái xác nam kia. Hiếu kể chuyện này với lão Tống. Lão có vẻ nghĩ ngợi, xong rồi nói: có vẻ như hai người này liên quan với nhau. Nếu cái xác nữ này đã giữ chân anh để anh vớt xác kia lên, e là cái xác này còn chút thần thức đó. Vừa dứt lời, trong cái giường gỗ mà lão Tấu vừa đặt cái xác kia nằm có tiếng lạch cạch. Lão hô lên một tiếng: không hay rồi. Nói xong, lão vội vàng chạy tới một góc tủ trong phòng, rồi lấy một cái lọ bột. Lão trắc lên cả người cái xác kia. Vậy mà Hiếu nghe được tiếng ken két chối tai như một vật sắc nhọn mài trên đá. Tiếng kêu rùng rú vang lên một hồi cho dừng lại. Đôi mắt Hiếu nhìn thấy móng tay của cái xác kia, vừa run rẩy cố gắng nhấc lên, nhưng lại bất đắc dĩ mà đặt xuống. Không ngờ cái xác này có linh tính lớn đến như vậy. Hiếu lo lắng hỏi lão Tống: như thế có được hay không? Nhỡ cô ta bật dậy. Lão Tấu rút chiếc khăn rồi lau đi mồ hôi lạnh trên mặt. Vừa rồi lão rất bất ngờ vì cái xác này còn biết che giấu sức mạnh. Có thể lúc chết người này vô cùng căm hận, hoặc còn có tâm nguyện nào đó chưa hoàn thành mới mang sức mạnh lớn đến như thế. Đã mấy năm nay rồi chưa có cái xác nào như vậy, nên lão cũng hơi băn khoăn. Đối với trường hợp này, tốt hơn hết là nên bỏ đi. Nhưng lão tiếc số tiền bỏ ra. Lão nghĩ chắc chắn sẽ còn cách để cứu vãn tình hình. Chỉ cần tìm cách nhốt hồn phách của cô ta vào trong cái bình, rồi vứt xuống sông sâu. Về sau đem xác đi xa, hồn lại ở một nẻo, như vậy thì chẳng có chuyện gì nữa. Dù sao thì hồn phải có xác mới mạnh lên được. Nhưng không thể nói ra đây để cho ma nữ kia nghe thấy. Lão gọi Hiếu ra ngoài: ngày mai anh lên chùa xin sư thầy một hai cái bình có nắp đậy và bùa chú của nhà chùa để giữ linh hồn kia lại. Hiếu lắc đầu nói: sư thầy biết chuyện này sẽ không cho đâu. Thì anh đừng kể ra làm gì, cứ nói trong nhà có vật tà, muốn giữ nó trong bình tránh gây họa. Nếu sư thầy còn không cho thì anh phải tìm cách trộm rồi. Chuyện đã đến nước này, Hiếu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cả gật đầu đồng ý, hứa là ngày mai sẽ mang vật lên. Nhưng còn cái xác của chàng trai kia phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ cứ để phơi xác một mình ở đó? Lão Tấu tặc lưỡi: anh vứt lại cái xác xuống sông đi, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ gì. Hiếu trở về con đường vừa rồi, trong đầu gã bắt đầu nổi lên nhiều chuyện suy nghĩ. Từ lâu lắm rồi, khi có những cái xác nổi về làng này, chưa có ai đến đây để tìm người đã mất, nên gã mới bạo gan mang cái xác kia đi cho lão Tống. Nhưng bây giờ cái xác nữ kia lại còn thần trí, liệu cô ta có báo mộng về cho người nhà hay không? Số tiền để trong ngực khiến cho gã loại bỏ chút lương tâm còn sót lại. Gã nghiến răng, đành rằng đã làm thì phải làm cho trót. Gã quyết định không còn lưu luyến hay lăng tăng gì nữa. Còn cái xác nam kia, gã quyết định báo cho dân làng để mọi người chôn đi. Nếu có ai hỏi Hiếu chỉ cần lấp liếm cho qua chuyện là được. Trời đã tờ mờ sáng. Lúc này, gã lấy cái lưới đã mang theo đánh ở bên chặt sông, rồi cho vào trong rọ, để giống như việc đi đánh cá. Gã trở về nhà cất tiền cho kỹ, rồi quay lại bờ sông, vờ như phát hiện ra một cái xác. Đàn đứa ơi, có người chết đuối. Người làng quê dậy sớm đi cấy, nên vừa nghe xong, từ bốn phương tám hướng đã có người chạy tới. Đâu, cái xác ở đâu vậy? Nè thằng Hiếu, ai chết đuối? Hàng chục câu hỏi dồn dập khiến cho Hiếu cứng họng đi. Gã cố tỏ ra bình tĩnh, dẫu sao anh ta cũng vớt được cái xác lên. Một người bạo gan như vậy không thể nào tỏ ra quá sợ sệt được. Các cô các bác cứ bình tĩnh, cái xác ở trong rừng sâu nghĩa trang kìa. Phải có ai đó đi thuyền ra sông để mang cái xác về. Nếu đi đường rừng thì hơi khó. Mọi người cùng gật gù. Chuyện này cũng chẳng hiếm lạ với dân làng, nên cũng không ai tỏ ra hoảng sợ. Người thì báo cho chính quyền, người thì giục ông thường tìm một chỗ đất để chôn cái xác kia, người lại tìm thuyền, tìm dây để mang cái xác lại đây. Tuy mọi người tụ tập đông, nhưng chỉ có bốn người đàn ông theo chân Hiếu đi tới chỗ đó để tìm xác. Dù sao thì chỗ đó cũng hẻo lánh, muốn đi sang phải bỏ công bỏ việc. Nhiều người còn đang cấy dở, cho nên không đi theo. Khi mấy người đàn ông đi tới nơi, thấy cái xác được đắp qua một lớp vải thô, xung quanh trắc vôi, thì ngạc nhiên lắm. Mọi người không ngờ Hiếu khỏe và can đảm vớt được cái xác này lên bờ. Hiếu cũng nói thật: thường ngày tôi dính bợm hay đi bắt lợn, cho nên cũng khỏe lắm. Với lại dùng dây thừng cột vào thân cây, rồi kéo xác lên sẽ đỡ tốn sức hơn. Đám đàn ông gật đầu, rồi nhanh tay đỡ cái xác lên thuyền. Những người này đều có kinh nghiệm vớt xác ở sông, cho nên tay chân nhanh nhẹn, một thoáng là xong. Lúc mang cái xác kia về đến nghĩa địa, thì mặt trời cũng đã lên cao. Lão Thường đã chuẩn bị đồ cúng, một cái chiếu cối, và huy động vài thanh niên đào sẵn một cái hố. Cứ thế cái xác được chôn xuống đất, chẳng mấy chốc là xong. Còn Hiếu, gã thản nhiên về nhà tắm rửa sạch sẽ một lần. Gã nằm ngủ một mạch đến trưa, cho đến chiều thì tới chùa. Bước vào chúng cửa Phật, gã có đôi chút chột dạ. Dù sao thì gã cũng đang làm chuyện xấu, quả thật là không dám ngẩng mặt vào chúng yên tĩnh này. Song gã vẫn tự nhủ rằng, dù sao mình cũng đã làm một việc tốt, đó là chôn cất người thanh niên kia tử tế. Như vậy thì tội nghiệp của gã cũng đã xua đi hết rồi. Gã ưỡn ngực, thẳng lưng hỏi sư thầy về cái bình. Sư thầy lắc đầu từ chối: Hiện tại nhà chùa không còn lễ mang bình ra ngoài nữa, xin thí chủ thông cảm cho. Nài nỉ mãi không được, hắn quyết định phương án thứ hai, đó là đi trộm. Nhưng lúc các sư thầy tụng kinh không để ý, Hiếu trở vào gian sau tìm chiếc lọ mà lão Tố mô tả. Quả nhiên ở trong cái hòm có vài cái lọ rỗng màu nâu trầm. Hiếu nhanh tay lấy một cái rồi lẳng lặng ra về. Trở về nhà, cả nấu cơm ăn rồi ngủ một giấc tới tối mịt, thì tiếp tục theo con đường cũ đến nhà của lão Tố trong rừng sâu. Có chiếc bình quý trong tay, lão Tố yên tâm lắm. Nửa đêm qua cái hồn kia cứ quấy rầy, làm cho lão không ngủ được. Nhưng phải đợi đến tầm 3 giờ sáng, lúc đó mới là lúc thích hợp để cái hồn phách kia chui vào trong lọ. Cho nên Hiếu quyết định ngủ lại đây một đêm để xem qua cái nghi thức đó như thế nào. Thú thực thì gã cũng muốn chính mắt nhìn thấy ma nữ kia vào trong, để tránh đêm dài lắm mộng. Nửa đêm hôm đó, khi Hiếu đưa ngủ say, thì mơ thấy một người con gái. Hiếu giật mình quay đầu, thấy cô ta đứng sau màn sương. Cô ta quỳ xuống van xin gã: "Xin hãy thả tôi ra, để tôi đi tìm người thương. Đừng bắt tội tôi phải kết hôn với người khác." Trong mơ, Hiếu chậu mày nói: "Không được, vụ này làm ăn đã xong rồi, không thể thay đổi được." Cô gái kia khóc lên nức nở. Xem chừng cô ta vẫn còn cố lung lạc sự thương xót của gã. Cô kể mình tên là Lam, sống ở trên núi. Gia đình muốn gả cô cho một tay buôn giàu có, nên chia rẽ tình cảm của cô với người thương. Hai người đành lựa chọn rời xa quê nhà để tìm tới nơi khác mà sinh sống. Chẳng may cả hai trượt chân xuống vách núi, rồi cùng chết đuối. Chàng trai mà Hiếu vớt lên, tên là Đàm, chính là người yêu của cô Lam. Nghe kể xong, Hiếu giật mình. Không ngờ hai người này lại chết đáng thương như thế. Nhưng linh hồn chàng trai kia có lẽ đã về miền cực lạc. Chỉ có cô gái này vẫn còn chấp nhất ở đây. Nếu không thì gã đã nhận tiền rồi vui vẻ ngủ ở nhà, chứ chẳng cần phải nhọc công như thế này. Hiếu đáp thờ ơ: "Sống chết đã có số mà, cô hãy chấp nhận điều này đi. Cô với anh ta có duyên nhưng không ở bên nhau được, thì cũng đừng trách tôi, mà hãy trách ý trời trêu ngươi. Tốt nhất cô nên đi đầu thai, đừng ở lại đây mà than thở. Tôi không giúp cô được đâu." Gã vừa dứt lời, cô gái đáng thương kia bắt đầu đỏ mắt. Cô Lam giơ móng tay về phía cổ gã: "Đồ súc vật, mày dám buôn bán xác người chết. Cho dù có bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết tội đâu. Tao nguyền rủa mày cả đời điên dại, vợ con ly tán, nửa đời sau sống trong đau khổ." Có người lay cơ thể của gã dậy, chính là lão Tống. "Anh Hiếu à, mau tỉnh dậy đi." Hiếu mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt dữ tợn của lão Tống đã giúp anh tỉnh lại đôi phần. Trời mùa thu chớm lạnh mà cả người của Hiếu đổ đầy mồ hôi. Hóa ra gã chỉ vừa mơ một giấc mơ vớ vẩn mà thôi. Có lẽ là do ban ngày gã lo lắng nên đâm ra như thế này. Gã vội giục lão Tống: "Đã đến giờ nhốt phòng chưa?" Lão Tống gật đầu: "Tôi cũng định gọi anh dậy vì chuyện đó đây." Thế rồi lão bảo Hiếu ngồi châm nén hương, châm nến trắng ở bên cạnh cái xác nữ kia. Lão lấy từ trong cái rương gỗ ra vài món đồ thần bí, nào là chuông đồng, nào là dao sắc. Xong việc, lão cầm quả chuông lắc lên thật mạnh, miệng lầm bầm những câu chú lạ tai. Giọng của lão lúc trầm lúc bổng, như tiếng gió rừng xào xạc bên tai. Hiếu ngồi im nhìn chằm chằm vào cái xác, chỉ thấy những móng tay của cô gái kia cào lên giường kèn kẹt. Lão Tấu mở mắt, bắt đầu dùng dao đâm vào không trung. Lão hô: "Hồn hãy vào bình đi." Một lúc sau, lão nhanh tay đóng lại, như cái hồn chắc chắn đã vào bình. Hiếu lấy làm lạ mà hỏi: "Sao tôi không nhìn thấy bông hồn của cô ta?" Lão Tấu lau mồ hôi: "Tôi cũng không nhìn thấy. Thế nhưng mà anh yên tâm đi, cái bệnh của nhà Phật rất linh nghiệm, chắc chắn là đã nhốt phong vào rồi." Để kiểm nghiệm lại cho chắc, lão bước chân tới cái giường gỗ nơi đặt xác của cô gái. Trên đầu móng tay đã dần thâm đen tím tái lại. Lão Tấu mừng lắm: "Anh xem đây, móng tay chuyển sang màu tím đen, chính là chuyện đã thành đó." Cái xác kia không có biểu hiện gì bất thường, Hiếu cũng cố tin đó là thật. Gã thở phào nhẹ nhõm, rồi từ biệt lão Tấu trở về. Còn lão Tấu vẫn dặn dò Hiếu: "Thỉnh thoảng ra coi ở bờ sông, xem còn cái xác nữ nào hay không. Nếu anh mà làm ăn tốt, sau này tôi truyền nghề cho." Lão Tấu tuổi đã cao, con cái chẳng có. Một mình lão sống đơn độc ở đây mấy chục năm trời. lão muốn nhắc nhở Hiếu, nếu sau này chăm chỉ, lão sẽ tận tình chỉ dạy, coi như về già có người chăm sóc này nọ kia. Hiếu ra về, lúc đi ngang qua nghĩa địa, gã cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm. Gã quay đầu lại, cả nghĩa trang chỉ còn ngọn cỏ phất phơ và đám chuột chiếu chai chiếu chích chạy xung quanh. Vài ngày sau, trời nắng chang chang, có số tiền lớn trong tay, Hiếu cũng chẳng phải giết chó nữa. Bầm Lợn có sang nhà Hiếu chơi, hắn ta rủ gã uống vài chén. Đi qua vài tuần rượu, Bầm Lợn lân la hỏi: "Dạo này mày đi đâu mà không giết chó nữa vậy? Hay là rửa tay gắt kiếm rồi hả?" Hiếu cười khà khà: "Chuyện thường thôi. Dạo gần đây tao chuyển sang đánh cá rồi." Bầm Lợn là bạn từ nhỏ của Hiếu, nhưng gã cũng đã ngoài 30. Gã biết chuyện gì cần nói, chuyện gì không. Không phải gã không tin Bầm Lợn, mà là sợ lòng tham nổi lên, lúc đó bạn gã có thể bán đứng gã cũng không biết chừng. Và lại gã cũng chuyển sang đánh cá thật mà. Hiếu quyết định mua một chiếc thuyền vừa đủ để chở một xác người, rồi ra sông thả lưới. Ngày nào có cá, gã cũng đưa cho mẹ để bà mang đi chợ bán, có cái mà cho cái Thi đi học. Như vậy gã cũng vừa đưa tiền cho mẹ, đồng thời cũng tránh được ánh mắt để ý từ dân làng. Chuyện này nếu muốn làm lâu dài thì phải tìm đường kín kẻ. Nếu bị phát hiện, gã bị dân làng đánh mắng cũng chẳng sao, chỉ lo cho con bé Thi sau này nó bị bạn bè dè biểu. Bầm Lợn tuy còn hoài nghi nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Kể từ đó về sau, Hiếu chuyển sang đánh cá thực sự. Ban ngày gã ngủ ở nhà, tối đến thì mang đèn đi soi quanh sông xem có cái xác nào hay không. Nửa tháng sau trời đổ mưa to, nhưng đi vài vòng cũng không thấy cái xác nào. Hiếu đành đến tìm lão Tấu. Thực ra Hiếu cũng đã nghĩ đến công việc sẽ không thuận lợi. Công việc của gã là nhờ vào xác chết, mà cả khu này cũng đâu phải lúc nào cũng có xác người. Một năm chỉ có 3-4 cái xác dạt vào. Hiếu cũng không nào núng. Số tiền bao năm qua để dành nhờ bán thịt chó, và số tiền mà gã nhận được cũng đủ để cho gã tiêu pha vài năm. Bây giờ gã đến nhà lão Tống để nhờ lão dạy cho cách xử lý thi thể sau khi vớt lên. Lão Tống ngồi ở trước nhà. Trong sân nhà toàn là những loại thuốc đang phơi. Thỉnh thoảng lão còn nghiền cây khô thành bột. Hiếu biết những loại đó đều dùng cho việc ướp xác nên tò mò lắm. Như đúng lời lão Tấu đã hứa, lão sẽ chỉ dạy tận tình. Lão bảo: "Thời xa xưa đó, khi vua chúa chết đi, người ta có nhiều cách để ướp xác cho cái xác không bị thối rữa mà vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà những thứ đó tốn kém lắm, toàn dùng những loại gỗ đắt tiền và quý giá thôi." Lão còn kể mình từng đi ướp xác ở rất nhiều nơi, chuyện lạ gì cũng đã nhìn thấy. Thấy lão Tấu kể chuyện hăng say, Hiếu đột nhiên hỏi: "Thì sao ông không tiếp tục ướp xác cho người ta mà lại chuyển sang bán xác chứ?" Nói đến đây, lão Tấu khựng lại. Dường như câu hỏi này đã chạm đến một nỗi đau thầm kín. Lão cất giọng bình thản: "Có kẻ bảo nghề ướp xác là nghề xấu nên chê bai tôi." Thời còn trẻ, lão Tấu có yêu một cô gái trong làng. Thế nhưng mà nhà họ chê nghề của lão Tấu không sạch sẽ, cho nên quyết không gả con gái cho. Về sau chiến tranh loạn lạc, người sống còn khó chứ đừng nói đến người chết. Lão Tấu không có việc làm, đi lên rừng kiếm sống. Về sau gặp được mối làm ăn này, cho nên giữ tới bây giờ. Lão dần kiếm được nhiều tiền. Ban đầu lão cũng thấy ăn năn dây dứt, nhưng dần rồi cũng thành quen. Lão biết cái nghiệp của mình lớn, cho nên từ đó không lấy vợ sinh con. Kể qua câu chuyện, lão Tấu tặc lưỡi, rồi chỉ cho Hiếu các loại thuốc để giúp xác người không bị phân hủy. Cả một ngày trời học được rất nhiều thứ, Hiếu cố ghi nhớ trong đầu để sau này tự mình ứng phó. Trời đã tối, Hiếu cũng men theo đường cũ trở về. Lúc đi qua khu rừng gần nghĩa trang, cả đột ngột rút con dao từ trong túi, xôi đèn ra phía sau. Đằng sau chỉ thấy đám cây rục rịch, không có một bóng người. Hiếu thấy quái lạ, rõ ràng gã đã cảm nhận là có kẻ đang đi theo mình. Hiếu gằn giọng nói: "Lại, mau ra đây." Đám cây đằng sau cũng không có tiếng động. Hiếu có cảm giác cái ánh mắt này đã từng nhìn chăm chăm vào mình ở nghĩa địa. Nếu để kẻ khác biết được chuyện này thì nguy to. Gã chắc chắn phải giải quyết kẻ này. Gã nổi lên sắc ý: "Nếu không ra thì đừng trách tao tàn nhẫn đó." Vừa dứt lời, quả nhiên từ đằng sau thân cây có một bóng người bước ra. Hiếu cầm đèn soi lên cao để thấy rõ khuôn mặt kẻ kia. Là thằng Trung. Hóa ra là cậu. Lén là lén lút theo dõi tôi làm gì? Vẻ mặt Trung hầm hầm nhìn Hiếu. Anh đã cửa mất mối làm ăn của tôi rồi. Trung đã theo dõi Hiếu kể từ lúc Hiếu báo cho dân làng rằng đã tìm được cái xác chết đuối ở bờ sông. Nguồn cơn câu chuyện phải bắt đầu từ đêm hôm đó, cái lúc mà Trung và Lão Quế cùng hợp tác mang xác đến cho Lão Tấu. Trung biết Lão Tấu đã có ý định bảo hắn quay lại làm việc. Tối hôm đó, sau khi xong việc, Trung và Lão Quế trở về nhà. Hắn nằm trên giường, cố nghĩ mãi xem cái ánh mắt của Lão Tấu lúc nhìn mình là như thế nào. Cuối cùng cũng đoán ra là Lão Tấu muốn hắn quay lại để sau này còn có việc. Nhưng hắn đã đến muộn. Lúc Trung quay trở lại chỗ cũ thì trời đã tảng sáng, người cũng không thấy đâu. Hắn vô cùng hối hận vì mình đã không nghĩ ra sớm hơn. Thế là hắn đành đến nhà Lão Quế nhờ lão nói giúp. Thế nhưng Lão Quế lại thẳng thừng từ chối. Lão bảo: "Hôm đó Lão Tấu muốn thử xem bản lĩnh của cậu tới đâu, nên đã nói tôi không được tiết lộ để cậu tự tìm đến. Thôi thì cậu đã nhờ vả, tôi cũng đến chỗ Lão Tấu hội thử. Thế nhưng mà lão bảo đã tìm được người ưng ý rồi." Trung vừa tiếc vừa cay cú. Sau đó nghe thấy tin Hiếu vớt được xác người, hắn bắt đầu tìm hiểu thì thấy Hiếu đã bỏ nghề thịt chó. Và rồi sau nhiều lần đi theo, hắn biết được bây giờ Hiếu chính là tay sai cho Lão Tấu. Số tiền mà hôm trước Lão Tấu đưa cho vô cùng nhiều, đủ để hắn ăn chơi xả láng trong một thời gian. Hiếu nghe xong lời của Trung thì cười khẩy: "Hóa ra thằng chó này muốn ăn vạ đây mà." "Thế bây giờ cậu định làm gì?" Trung thẳng thắn nói ra ham muốn của mình. "Nếu muốn tôi giữ kín chuyện này thì cho tôi đi theo cùng bớt sắt. Có tiền thì chỉ 4-6, tôi 4 anh 6. Nếu anh không đồng ý thì chuyện này tôi sẽ lan ra khắp xóm làng." Hắn ta nói bằng cái giọng kiêu ngạo thách thức, khiến cho Hiếu nóng hết cả máu lên. Hiếu cũng chẳng phải hàng tốt lành gì, nhưng gặp kẻ ngang ngược muốn nẫn tay trên của mình như thế này, bảo sao mà không tức tối cho được. Hiếu nói: "Cậu có điều không biết, Lão Tấu chỉ nhận một người thôi. Nếu cậu muốn theo lão thì đến nhà lão mà nói, tôi không cản." Trung không ngờ lời đe dọa của mình không có tác dụng. Hắn cắn quạng cắn xiên: "Nếu anh không cho tôi làm cùng, tôi sẽ loan tin này ra đó. Nếu cậu nói ra thì Lão Tấu và Lão Quế không để cho cậu yên thân đâu." Hiếu rời đi, để lại Trung nghiến răng căm tức. Kể từ hôm đó, Hiếu vẫn ra bờ sông bắt cá bắt tôm như thường. ấy vậy mà thấy Trung cũng chuẩn bị một con thuyền cho học bắt cá. Người trong làng thì đều không để ý nhiều, chỉ nghĩ là cậu ta tu chí làm ăn, không chơi bời lêu lỏng. Nhưng không qua mặt được Hiếu, hắn vẫn luôn để ý đề phòng Trung. Chỉ có điều Hiếu đi lên bờ sông nào thì đằng sau lưng luôn có một bóng hình lẻo đẻo đi theo, hòng theo dõi nhất cử nhất động. Một lần Hiếu suýt nữa thì bắt được một mẻ cá mè to, ấy vậy mà lại bị Trung làm cho cá hoảng loạn chạy đi hết. Từ sau hôm đó, Hiếu không ra bờ sông bắt cá nữa. Nhưng đúng lúc gã bỏ cuộc thì vận may lại ập đến bất ngờ. Mấy ngày sau trời mưa to tầm tã, Hiếu cứ đứng trong nhà, đi đi lại lại, vô cùng bất an. Trong lòng gã cảm nhận như có điều chẳng lành. Gã vội vã mặc áo mưa rồi chạy ra bờ sông. Hai bên bờ sông bị nước mưa xối mòn nên vô cùng trơn trượt. Xích chút nữa Hiếu đã ngã mấy lần. Gã bật đèn pin soi hai bên bờ, nhưng chỉ thấy màn đêm heo hút chập trùng. Hiếu lẩm bẩm trong miệng: mẹ nó, khéo có khi nó gặp được hàng trước cũng nịch. Điều mà Hiếu lo lắng lúc này chính là sợ thằng Trung tìm được xác chết mang cho lão Tống. Tuy hôm trước gã có mạnh miệng nói rằng thằng Trung thích hợp tác với lão Tống thì cứ tự mình đi tìm hàng, nhưng trong lòng gã vô cùng mong ngóng thằng Trung sẽ không làm ăn được gì. Có như vậy gã mới kiếm được nhiều tiền. Tìm một hồi không thấy được cái xác nào, cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Trung, nên Hiếu cũng yên dạ. Gã quay người định bụng trở về nhà thì thấy từ phía xa có đầu mui thuyền đang từ từ trôi dạt về đây. Hiếu lấy làm tò mò, gã bước lại gần con thuyền. Trong chiếc thuyền vẫn còn một mái chèo, một ít đồ ăn được đựng trong một cái hộp nhựa, một bao diêm. Gã châu mày, không hiểu thằng Trung đi đâu mà lại để thuyền neo đậu ở đây. Gió to, mưa rơi tầm tã hắt hết lên mặt. Hiếu nhìn thấy chiếc thuyền đang đi về phía mình. Đằng sau mui thuyền có cái gì đó đẩy thuyền nhấp nhô. Hay là đám trong bèo bám vào mạn thuyền chứ? Hiếu nghĩ vậy, rồi lấy dây thừng ở đầu con thuyền kéo cả cái thuyền lên. Nhưng phần sau đuôi thuyền có vật rất chặt đè lại. Lúc sâu đèn pin đến chỗ đó, cả người Hiếu cứng đờ đi. Đó là một cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhưng cái xác ấy lại ngửa đầu, mắt trợn trừng trắng hứng. Dường như là trước khi chết gặp chuyện gì đó kinh hãi lắm. Một người còn sống sờ sờ khỏe mạnh, mấy hôm trước cậu ta còn dám thách thức đòi mối làm ăn của Hiếu, bây giờ cậu ta ngã xuống sông chết đuối, quả thực cũng khiến Hiếu vô cùng bất ngờ và giật mình. Hiếu chợt nghĩ ngợi, những ngày gần đây dân làng đều thấy cậu ta và gã đi ra sông bắt cá. Nếu mà bây giờ gã chạy về thông báo là thằng Trung đã chết thì cả làng có nghi ngờ gã điều gì hay không? Chắc chắn là có, gã nghĩ là như thế. Bây giờ thằng Trung chết rồi, ngâm nước thêm vài tiếng nữa cũng chẳng cứu được. Tốt hơn hết là đợi tới sáng ngày mai để người ta phát hiện ra rồi đem đi chôn thôi. Não vừa nghĩ đến đó, chân Hiếu quay đi tìm đường trở về nhà. Cả đêm hôm ấy gã không ngủ được. Tiếng mưa rơi ngoài kia tầm tã mãi tới sáng mới dứt. Lúc nắng bắt đầu lên, Hiếu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài đường. Chắc chắn là mọi người đã tìm ra xác của thằng Trung rồi. Bố mẹ nó khóc ngất bên bờ sông, từng tiếng gào lên thảm thiết như xé lòng gọi con. Có người thấy bóng dáng của Hiếu thì hỏi: anh Hiếu à, mấy ngày gần đây anh có thấy thằng Trung có biểu hiện gì lạ không? Hiếu tỏ ra buồn bã: tôi cũng ít khi gặp nó. Tuy đi đánh cá ở sông, nhưng mà mỗi người một ngã, thằng Trung vẫn rất là bình thường. Hay là có lẽ chẳng may trượt chân xuống dưới nước, nước chảy xiết quá cho nên nó đuối sức. Người kia cũng chẳng hỏi thêm gì, Cả dân làng chìm trong bầu không khí buồn bã u ám, hệt như nền trời xám xịt ngoài kia. Hiếu về nhà, gã vẫn nấu cơm sinh hoạt như thường. Nửa đêm hôm ấy, trời lại đổ mưa to tầm tã. Gã đóng hết các cửa rồi ngồi hút thuốc lào. Chẳng ngờ từ bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Ban đầu gã chỉ nghĩ là do tiếng gió, nào ngờ đâu tiếng gõ cửa mãi không dứt mà còn dồn dập hơn. Lúc này Hiếu mới nhận ra là có người. Gã đứng dậy mở cửa. Cơn gió to thổi hắt vào nhà khiến cho mặt gã co rúm lại. Nhưng điều khiến cho gã bất ngờ là gã lại nhìn thấy lão Quế. Lão Quế và gã tuy sống trong cùng một xã nhưng ít khi chạm mặt nhau. Lần duy nhất mà Hiếu hiểu thêm về con người của lão là lúc nhìn thấy lão cùng với thằng Trung đào xác ở nghĩa địa mang đi. Lão Quế vội vã vào nhà, Hiếu đóng cửa lại rồi vờ tỏ ra ngạc nhiên. Ừ, chú ơi, chú đến nhà cháu có việc gì à? Lão Quế bỏ hết áo mưa trên giá. Ánh mắt lão y hệt con thú hoang đang nhìn con mồi. Lão bảo: Là mày, mày dìm chết nó có phải không? Tất nhiên là không. Cháu với thằng Trung không có quen biết gì nhau cả. Mày không phải giả vờ giả vịt. Thằng Trung đã nói hết với tao rồi. Mày đứng tay trên của nó làm việc cho lão Tấu. Nó muốn mày chia sẻ chút công việc nên trời mưa cũng vội ra sông tìm kiếm. Lão chỉ nói một nửa. Cả hai đều biết thứ mà lão muốn nói đến là cái gì. Hiếu cũng không tỏ vẻ vô can nữa. Gã thản nhiên ngồi xuống ghế rồi nói: Đúng là thằng Trung muốn công việc của cháu, nhưng mà chẳng tội gì cháu phải hại nó cả. Nếu nó có bản lĩnh thì sẽ làm được việc thôi. Lão Quế tức đỏ mặt. Lão chỉ thẳng mặt Hiếu mà mắng: Tao không tin thằng Trung dễ chết như thế được. Từ nhỏ nó đã học bơi lội, đoạn sông ở cái xã này có chỗ nào mà nó chưa từng lặn qua. Thế nên chắc chắn là không phải. Lão vừa nói vừa lắc đầu ngoài ngoại, như cố gắng tin điều mình vừa thốt ra. Hiếu thấy vô cùng nghi ngờ, tại sao lão lại có biểu hiện lạ như thế? Lão Quế cứ lẩm bẩm: Không thể nào, không thể nào như vậy được. Ừ, có chuyện gì chú cứ nói ra đi, biết đâu cho lại giúp được. Lão Quế trung lại bẫy. Lão nhìn chồng chọc vào mắt Hiếu cho hỏi: Có thật mày không giết nó hay không? Trong mắt lão Quế như có sự van xin, khiến cho Hiếu giật mình. Ban đầu Hiếu nghĩ rằng mối quan hệ của lão Quế và thằng Trung thân thiết, nếu không thì làm sao lão đến tận đây để truy hỏi về cái chết của nó. Nhưng sau lời của lão, như muốn Hiếu gật đầu xác nhận là gã đã hại thằng Trung, Hiếu thẳng thắn nói: Cháu không có hại nó. Gã nói chắc như đinh đóng cột. Đôi mắt gã nhìn thẳng vào mắt lão Quế, khiến cho lão cúi đầu xuống. Lão siết chặt bàn tay vào thành ghế, rồi lại tiếp tục lẩm bẩm: Không hay rồi, không hay rồi. Hiếu thấy cũng sốt ruột, cái dục lão Quế mau nói. Lúc này lão ta vừa run vừa nói: Tao vừa đến nhà nó, nhìn thấy xác chết của nó rất lạ. Mắt nó trợn trừng lên, miệng méo sạch như gặp phải quỷ đó. Hơn nữa cái gì? Tao thấy trên tay của nó có đeo một sợi dây đỏ. Sợi dây này tao đã nhìn thấy, đó là lúc tao chỉ nó đào cái xác nữ kia đem cho lão Tấu. Có khi nào hồn ma của cô ta hiện về đội mạng thằng Trung hay không? Chuyện ma quỷ này cũng khiến cho Hiếu sợ hãi. Nếu thằng Trung chỉ trượt chân ngã xuống sông thì chẳng nói làm gì, đằng này lại còn thấy cái vật kia. hay là lão quế hoa mắt? Chú có nhìn rõ hay không? Có đúng là sợi dây đó hay không? Không thể nào sai được. Tao vẫn còn nhớ tối hôm đó, khi đạo cái xác kia lên, trên người đã có chút thối rữa, nhưng cổ tay cô ta vẫn đeo cái dây màu đỏ như dây buộc tóc vậy. Vậy mà lúc chịu tao sang nhà thằng Trung thì thấy cổ tay nó đang đeo đó. Chuyện này quả thật là kỳ lạ. Hiếu cố gắng tìm một lý do thích hợp. Có khi nào nó đeo dây của em gái hay là người yêu hay không? Lão Quế lắc đầu ngay. Lão gạt phắt cái ý tưởng đó đi. Không có. Nhà nó không có ai đeo cái giày đó. Tao đã hỏi cả gia đình nó rồi. Nói đến đây, Hiếu cũng đã thấy sợ. Đối với một cái xác chết không còn sự sống, gã cũng chỉ coi là vật chết. Nhưng nếu trên đời này thực sự có ma quỷ, mà con ma kia lại đang trả thù thằng Trung, thì gây to. Đối tượng tiếp theo chắc chắn là lão Quế. Dường như lão ta cũng biết điều đó. Một người đã đi nhiều nơi, gặp biết bao loại người, khôn khéo như thế, mà bây giờ lão Quế cũng chỉ biết ngồi trên ghế run rẩy. Có ai mà không sợ chết chứ? Hiếu cũng sợ. Gã chợt nhớ tới người phụ nữ tên Lam và giấc mơ khi gã ngủ ở nhà lão Tống. Có khi nào cô Lam kia cũng đến đòi mạng gã hay không? Nhưng dù sao lão Tố cũng đã nhốt hồn cô ta trong cái bệnh, xác lại mang đi sang bên kia biên giới. Chỉ cần hai điều đó thôi cũng không thể khiến cô ta tắc quai tắc quái được. Nghĩ thế gã bớt sợ hơn. Gã cố an ủi lão Quế. Chú đừng có bi quan quá. Có lẽ do thằng Trung sơ sẩy thôi. Nếu chú sợ thì tạm thời đừng đi qua bờ sông là được. Lão Quế gật đầu. Lão đứng dậy rồi ra về. Trước khi ra ngoài cửa, lão nói: nếu tôi có mệnh hệ gì thì nhớ cẩn thận lão Tấu. Câu nói này khiến cho sống lưng của Hiếu trùng mình. Gã còn chưa kịp hỏi lý do thì lão Quế đã ra khỏi nhà. Bên ngoài trời mưa tầm tã. Nếu bây giờ Hiếu gọi lão lại thì thế nào cũng bị người xung quanh chú ý. Những ngày sau, Hiếu chỉ quanh quẩn ở nhà không dám đi đâu. Trời bắt đầu chuyển sang mùa đông. Mưa rơi bên ngoài vừa lạnh vừa buốt giá. Trong cái đêm mưa rét đó, Hiếu nghe thấy tin báo tử mà làng xóm truyền tai nhau. Lão Quế đã chết rồi. Hiếu đội nón khoác áo mưa. Cả bờ môi của gã thâm tím vì hoảng sợ. Gã vội vã chạy lên thôn trên, vào trong ngôi nhà ồn ào với những tiếng khóc nức nghẹn. Gã cố gắng chen vào trong đám người đông đúc, nhìn thấy thi thể nằm giữa nhà mà tay chân gã rụng rời. Cơ thể lão Quế trương phình, trên mặt tím tái y như tiết lợn. Người nhà lão khóc lên từng hồi, làm đầu Hiếu oan oan. Gã liếc mắt nhìn xuống cánh tay. Cổ tay của lão Quế có buộc một sợi dây đỏ. Hiếu lùi lại, cơ thể lão đảo suýt ngã đi. Lời mà tối hôm đó lão Quế nói đã hoàn toàn chính xác. Cái sợi dây kia không phải tự nhiên xuất hiện, mà đều có lý do cả. Trời bên ngoài mưa tầm tã, có hạt mưa bắn vào mặt, khiến cho gã bừng tỉnh. Gã lão đảo chạy về nhà, mặc cho những người ở đám tang đang gọi ới lại. Về tới nhà, Hiếu nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai. Gã cứ nghĩ mãi về câu nói của lão Quế. Lão dặn rằng nếu lão mà xảy ra mệnh hệ gì thì gã phải đề phòng lão Tấu. Mục đích nào mà lão Quế nói ra câu đó chứ? Chẳng phải lão Quế và lão Tấu rất thân với nhau, lão Tấu mới nhờ lão Quế làm việc cho hay sao? Hoặc giả như bọn họ có xích mích gì đó, lão Quế sợ mình gặp vận xui nên cố tình nhắc gã để mối làm ăn này xảy ra bất đồng. Hàng chục câu nghi vấn hiện lên trong đầu Hiếu. Trong khi gã mãi chưa tìm ra câu trả lời thì đám tang của lão Quế bắt đầu diễn ra. Trưởng thôn đến thăm gia đình của lão, đồng thời cũng dặn dò mọi người những ngày mưa gió không nên ra sông, ra hồ, kẻo chẳng may trượt chân. Có rất nhiều người sợ hãi, lúc đi về còn không quên rủ thêm vài ba người đi cùng, kẻo nhỡ đâu gặp nạn. Trời cũng dần về khuya, khách khứa đến nhà lão Quế cũng vãn dần đi. Trong nhà đang làm lễ cúng cơm là xong thủ tục buổi tối. Lúc này có một ông lão mặc quần áo xám màu, đội nón, tới đây muốn gặp vợ lão Quế. Bà quả phụ đang ngồi bên cạnh quan tài của chồng mà rắm rứt. Khi nhìn thấy người đến, bà ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên bởi người trước mắt bà chưa từng gặp bao giờ. Người đó tỏ vẻ muốn nói chuyện riêng với bà. Vợ lão Quế vẫn còn chần chừ, thì kẻ đó nói: "Tôi muốn hỏi một vài chuyện liên quan tới cái chết của ông Quế." Lúc này người phụ nữ sực tỉnh trong cơn đau buồn. Bà gật đầu, rồi mời ông vào trong cái phòng tiếp nước nhỏ bên trái nhà. Người đó cởi nón ra. Lúc này bệt sẹo sâu ở dưới cổ khiến cho vợ lão Quế giật mình. Kẻ đó chẳng ai khác mà chính là lão Tấu. "Tôi tên là Tấu, đã từng gặp ông nhà lúc đi qua biên giới. Trước kia cũng có đôi chút giao tình." Ông có biết tại sao chồng tôi lại ngã xuống sông hay không? Từ trước tới nay chồng tôi là người cẩn thận. Mấy hôm nay mới chỉ quanh quẩn trong nhà trong xóm, chứ không có đi đâu xa cả." Đối với lời chất vấn sốt ruột của người đàn bà quá chồng, lão Tấu nói: "Chuyện này tôi chưa khẳng định. Thế nhưng tôi muốn hỏi bà, từ lúc phát hiện ra lão Quế, bà nói chính xác mọi chuyện thì tôi mới có thể trả lời câu hỏi của bà." Bà vợ gật đầu. Lão Tấu hỏi: "Khi tìm thấy xác chết của chồng bà, lúc đó hai bên sông như thế nào? Có ai khả nghi ở gần đó hay không?" Nhắc tới cái lúc đau khổ đó, bà vợ bật khóc nhưng vẫn cố nén lòng lại. Bà nói: "Đó là vào buổi chiều, lúc hơn một giờ. Trời bên ngoài mưa tầm tã, mà chồng tôi chưa về, nên tôi thấy lo. Các con thì đi làm ăn xa, chỉ mình tôi đội nón đi tìm ông ấy." Chuyện xảy ra ngày hôm qua, lúc đó đã quá giờ cơm trưa mà lão Quế vẫn chưa về, khiến cho bà vợ sốt ruột. Lúc lão rời khỏi nhà là 9 giờ sáng. Trước khi đi, lão chỉ nói là đi quanh xóm. Lão đội nón, mặc áo mưa, rồi bảo sẽ đến trưa về ăn cơm. Khi bà vợ đi hỏi quanh xóm thì ai cũng lắc đầu. Họ nói lão Quế không có ghé chơi. Có người còn nhìn thấy lão Quế đi ra bờ sông, hay là lão ra ngoài đó để bắt cá rô. Vừa mới nửa tháng trước, thằng Trung ngã xuống sông chết đuối vào cũng một ngày mưa gió. Nay chồng mình lại không thấy đâu, khiến cho bà vợ lo lắng. Bà vội vã chạy ra sông xem thử. Lúc đi ngang qua nghĩa trang, bà dừng lại nhìn trên mặt sông. Ngoài những chùm bong bóng do hạt mưa tạo thành thì còn vô số rong rêu nổi lên phần trên mặt nước. Từ trong đám rong rêu đen ngòm ngoài kia, bà thấy chiếc áo mưa mà ông chồng mang theo đang nổi lên phình. Bà vội vã chạy lại nhưng không thấy ai. Bà cứ hô tên chồng, khiến cho lão thường trong nghĩa địa cũng phải chạy tới hỏi han. Cuối cùng bà chạy về sớm, gọi vài ba người đàn ông xuống sông xem thử. Trong lòng bà luôn nghĩ rằng chồng mình có khả năng còn sống. Nhưng đến lúc đám người kia mò đến thì cả người ông Quế nằm dưới lòng sông, xung quanh toàn trong rêu cuốn chặt lấy. Kể đến đây, giọng bà vợ lạc hẳn đi. Lão Tấu càng nghe xong, trên gương mặt càng hiện lên nét hoảng sợ. Chuyện lão Tấu và lão Quế quen nhau qua biên giới là thật, mấy năm nay hai người có chút giao tình là thật, nên lão Tấu mới nhờ lão Quế tìm xác người chết. Nhưng chuyện này đã đến mức mất mạng người, xem ra có kẻ nào đó đang giở trò, hoặc là chẳng phải con người mà chính là quỷ mà. Suy nghĩ này khiến cho lão Tấu sợn tóc gáy. Bao nhiêu năm làm cái nghề bán xác này, lão chưa từng gặp cái báo ứng mà người đời vẫn hay dọa. Lão chỉ có một thân một mình nên không sợ chết, nhưng cái chết của từng người từng tham gia việc này khiến cho lão thấy sợ. Thà rằng cho lão chết tức khắc hơn là ngày nào cũng lo ngay ngáy, không biết bao giờ mình chết và chết bằng cách nào. Lão sực nhớ đến một người. Bây giờ lão phải đến nhà người kia để cảnh báo ngay mới được. Nhưng nhìn bà quả phụ ngồi trước mắt đang mong ngóng kết quả, lão biết cái nghiệp này ai gây ra thì người đó phải chịu, cũng chẳng liên quan gì tới người nhà. Lão Tấu nói: mấy hôm nay mưa to nên đường đất trơn trượt là chuyện khó tránh khỏi. Ông nhà đã mất rồi, xin chị hãy nén đau thương. Nửa tiếng sau, lão đứng trước cửa nhà Hiếu. Tiếng gõ cửa vội vã kia làm cho Hiếu giật mình. Gã chợt nhớ lần trước có người đến đây trong đêm mưa, tiếng gõ cửa cũng vội vàng như thế này. Hiếu đứng ở bên cánh cửa hỏi: ai đó? Ta, Tấu đây. Nghe tiếng trả lời, Hiếu vừa thở phào vì không phải hồn ma vất vưởng nào đó, nhưng đồng thời gã cũng bắt đầu sinh lòng cảnh giác. Lão Tấu đến đây làm gì? Hay là lão định xử luôn gã? Hiếu mở cửa cho lão vào. Vừa bước vào nhà, lão Tấu đã hỏi ngay: anh có biết lão Quế đã chết đuối chưa? Hiếu nói có, rồi lại nói tiếp: lần trước thằng Trung chết đuối, lần này là lão Quế. Ông Tấu à, chuyện này có liên quan gì tới ông hay không? Không liên quan gì tới tôi cả. Hôm nay tôi đến đây là để nhắc nhở anh hãy thật cẩn thận. Hiếu giận quá hóa cười. Lần trước khi thằng Trung chết đuối, lão Quế cũng từng đến nhà của tôi đó. Ông ta đến đây làm gì? Ông ta nghi ngờ tôi giết thằng Trung. Nói thật thì nửa tháng trước thằng Trung đã biết chuyện tôi với ông hợp tác với nhau. Nó muốn tôi nhận nó đi cùng để chia chút tiền. Tối hôm đó mưa to, nó ra ngoài sông và chết đuối. Dừng lại một chút, Hiếu quan sát sắc mặt của lão Tống. Khuôn mặt lão lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng sau đó lại thản nhiên như cũ. Có lẽ chuyện này cũng không khiến lão hứng thú lắm. Lão Quế nói lão ta đã đến nhìn xác của thằng Trung. Cổ tay của nó có một cái sợi dây màu đỏ, như là dây buộc tóc của phụ nữ. Hôm nay tôi đến nhà lão ta, nhìn thấy người ta thay áo cho lão. Trên cổ tay lão cũng có một cái dây đỏ. Càng nói, sắc mặt lão Tấu càng chuyển sang xanh tái. Chuyện này không phải là chuyện trùng hợp nữa, mà chính là sự báo hiệu cho cái chết. Cái xác của người phụ nữ kia hiện về trả thù. Đầu tiên là thằng Trung, tiếp theo là lão Quế, sau đó sẽ là... Lão Tấu nhắm mắt lại, không biết người tiếp theo sẽ là lão hay là Hiếu đây. Nhưng dù là ai thì cả hai cũng chẳng tránh khỏi liên quan. Bây giờ lão phải tìm cách ngăn cái chuyện này lại. Lão nói với Hiếu suy nghĩ của mình. Hiếu cười nhạt, ngã bài với lão. Ông có biết là trước khi đi lão Quế nói gì với tôi hay không? Ông ta nói gì? Lão nói nếu lão xảy ra mệnh hệ gì thì tôi phải đề phòng ông đó. Hiếu vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt của Hiếu đầy phẫn nộ và dữ tợn, như con sói chuẩn bị tấn công con mồi. Suốt từ buổi chiều tới giờ, Trong đầu gã luôn đấu tranh, không biết bản thân nên làm gì với lão Tốn. Nếu lão ta chính là kẻ chủ mưu thì phải thủ tiêu lão mới có cơ hội được sống. Lão Tấu đột nhiên cười chảy nước mắt. Sau cái chết của lão Quế, trong đầu lão có từng nghĩ Hiếu là chủ mưu, nhưng bây giờ chính Hiếu cũng nghi ngờ lão. Xem ra kẻ đứng sau đang muốn dồn hai người vào chỗ chết. Lão Tấu thôi cười. Lão nói: tôi không phải là người giết bọn họ, mà kẻ giết chính là ma quỷ. Hiếu khuỵu lưng xuống, gã ôm đầu chán nản. Vậy chắc là cái xác kia đang trả thù rồi. Tôi chẳng có liên quan gì tới cái xác kia cả. Từ giờ trở đi, ông đừng đến tìm tôi nữa. Lão Tấu rời khỏi nhà. Gió bên ngoài lạnh buốt, trút hết lên cả xóm làng. Bầu trời tối om chẳng có chút ánh sáng. Xa xa lại truyền đến tiếng đám ma u uất ảm đạm. Những ngày sau, Hiếu chỉ quanh quẩn trong nhà không đi đâu. Người trong xóm cũng không nghi ngờ gì, vì con sông ở trong làng giờ chẳng ai dám đi một mình. Chuyện Hiếu không đi bắt cá nữa cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Cứ ở mãi trong nhà cũng không phải là cách. Hiếu lên chùa tìm kiếm sự bình yên. Hiếu mang tiền lẻ bỏ vào các hòm công đức, bật diêm châm nhang rồi cắm ở lư hương. Nào đâu nén nhang đang cháy thì phụt tắt, khiến cho sư thầy giật mình. Sư thầy bảo Hiếu châm lại một lần nữa. Hiếu cũng cảm nhận được điều khác thường. Tay gã run run, không bật nổi que diêm. Thấy thế sư thầy nói: thí chủ thử châm thêm lần nữa đi. Tay Hiếu toát hết mồ hôi. Lần này nén hương lại phục tắc như lần trước, thì sư thầy sẽ nói gì? Liệu sư thầy có nhìn ra việc Hiếu đã làm sai không? Gã sợ hãi, vội vàng lấy lý do buồn tiểu rồi rời đi. Gã chạy một mạch về nhà, rồi nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay trong vắt, có nắng. Hiếu quyết định đi tìm lão Tấu. Cứ sống những ngày tháng phập phồng như thế này, có ngày gã sẽ phát điên lên mất. Gã đến nhà lão Tấu. Ngoài sân vẫn phơi những loại cây kỳ lạ, khiến cho gã thoáng yên tâm. Hiếu bước vội vào nhà thì một mùi hôi xông thẳng vào mũi. Lão Tấu nằm trên giường, nhắm chặt mắt. Lão cứ nằm im không một hơi thở, như người đã chết. Hiếu thử gọi: ông Tấu, ông Tấu. Không có tiếng trả lời. Hiếu đưa tay sờ vào người lão. Cả người lão cứng đờ không một hơi thở. Lão Tấu đã chết rồi. Lúc này sống lưng của Hiếu cảm giác ớn lạnh. Xung quanh đây chỉ có rừng cây, cỏ mọc, khiến cho gã trùng mình. Gã lùi lại cho vội vã chạy đi. Gã cứ chạy thẳng về phía trước, không biết chạy đi hướng nào. Trên tay chân của gã đầy những vết xước của các cây dại. Những vết cào cấu đó không khiến cho gã đau và hoảng sợ bằng cái chết đang cận kề. Người trong xóm thấy gã thất tha thất thiểu chạy về nhà thì hỏi thăm. Hiếu chẳng nói chẳng rằng, đóng chặt cửa lại. Ngay chiều hôm ấy, gã mang một cái túi tới nhà của mẹ. Mẹ hắn đang ngồi trước sân thái rau cho lợn. Nhìn thấy Hiếu, bà thở dài bảo: cái thi đang đòi về đó, mày có cho nó về nhà không? Hiếu xua tay, cố gắng nhìn những công việc thường ngày mà mẹ của gã làm. Hiếu kéo bà vào trong buồng, rồi nhét vào tay bà cái túi. Bà mẹ sờ thử, đôi mắt liền mở to. Tiền ở đâu ra vậy? Tiền ở trong cái túi màu trắng là tiền mấy năm nay giết chó. Sau này mẹ lấy tiền đó nuôi cái thi ăn học. còn tiền ở cái túi màu đen. Mỗi tháng mẹ hãy lên chùa quyên góp giúp cho con. Bà mẹ giật mình, tưởng như những lời Hiếu nói là lời trăn trối. Bà sợ hãi nói: Sao vậy? Con có chuyện gì mà đưa hết tiền sang đây? Ừ, mẹ cứ cầm lấy đi, để ở nhà con lại tiêu hết vào rượu thịt nữa. Hiếu vội chữa lời. Bà mẹ thoáng an lòng. Bà giữ Hiếu lại ăn cơm và chờ cái Thi đi học về. Nhưng Hiếu lắc đầu rồi rời đi. Giờ này gã vô cùng ân hận vì đã làm ra chuyện ác. Gã không muốn gặp lại con gái, kẻo thêm lưu luyến. Chỉ hy vọng con của gã không phải chịu những nghiệp báo mà gã đã gây ra. Mấy hôm sau trời mưa tầm tã. Lần này Hiếu đội nón, mặc áo mưa ra ngoài sông. Gã đã xác định chuyến đi này chỉ có chết, nhưng gã vẫn muốn trước khi chết biết rõ nguyên do. Có thế gã mới nhắm mắt được. Chiếc thuyền của gã lênh đênh vào khu rừng sau nghĩa trang. Mưa càng lúc càng to, gió càng lúc càng lớn. Lúc này chiếc thuyền của gã chồng chành, đám rong rêu từ trên thượng nguồn đổ xuống. Hàng trăm chiếc rong đen ngòm cứ bấu chặt lấy thuyền của gã không cho nó đi. Trong cơn mưa ấy, Hiếu nhìn thấy từ dưới mặt sông có đám rêu nổi phình lên. Đám rong kia nhú dần như mầm cây lớn nhanh, rồi hiện lên dáng người. Đó là cái dáng của phụ nữ. Mái tóc bằng trong rêu dài thường thượt. Chú nói: Cô lại. Cái rong rêu kia không có miệng, nhưng Hiếu nghe được tiếng cười sằng sặc phát ra. Mày quên rồi sao? Tao chính là Lam, đã bị mày bán xác đi. Chẳng phải cô đã bị khóa hồn trong chiếc bình sao? Tại sao lại... Cô Lam cười lên ma mị. Cái rong rêu như càng dài ra đến tận cùng. Hai cánh tay của rong rêu đang muốn bóp lấy cổ Hiếu. Hiếu vội vã nói: Trước khi chết, tôi muốn biết rõ mọi việc. Cô Lam thả tay ra. Được thôi, những người kia đều là do tao giết đó. Thật hả giả làm sao khi dìm chúng nó xuống nước để mà chết. Thằng Trung với lão Quế đâu có mạng sát cô đi? Đáng lẽ ra cô phải tìm tôi chứ. Hiếu không phải kẻ nhân hậu, nhưng việc giết từng người trước mặt Hiếu khiến cho gã thấy khó hiểu. Giết mày luôn thì không thú vị. Chúng nó cũng đáng tội chết rồi. Tao chỉ đang đe dọa cho mày sợ. Ngày nào mày cũng phải sống trong lo sợ, không biết khi nào sẽ chết. Cô ta thò những cánh tay bằng rêu dài vắt lên trên vai, rồi lại nói: Cái bình mà mày mang đến là đồ bỏ đi, không giữ được hồn phách đâu. Hiếu không tin. Cái bình đó là tôi tới nhà chùa lấy, không thể nào sai được. Chả lại lúc hồn phách cô chui vào trong bình, chẳng phải là sau đó cô không còn tác quái được nữa hay sao? Tao biết chúng mày vẫn quyết bắt hồn tao, cho nên tao vợ im lặng đó. Mày có biết mụ già kia bán tao đi đâu hay không? Xác tao mang sang biên giới để làm âm hôn cho một gia đình giàu có đó. Cô ta kể về việc hồn mình vẫn còn đi theo xác đến một nơi xa lạ, nhìn thấy cái xác của mình bị đem đi làm lễ bái đường với một cái xác chết cứng của một người đàn ông trẻ, khiến cho cô ta hoảng sợ. Người tình của cô ta cũng đã chết đuối trên dòng sông này. Cô căm hận Hiếu đã chia cắt bọn họ, lại thù oán lão Tấu dám dùng những thủ đoạn ăn trên xương thịt của xác chết để kiếm sống. Xác thịt của cô ta buộc phải làm lễ và chôn cùng cái xác của người kia. Cùng lúc đó, oán hận càng ngày càng tích sâu. Cô ta tìm cách phá tan cả nhà đó, khiến cho ai cũng đều khiếp sợ. hồn của ta hiện về bóp cổ bà mối, vốn là một mắt xích quan trọng nối với lão Tống. Và rồi lão ta trở về đây là để báo thù. Đến đường cùng này, Hiếu biết mình cũng chẳng thoát tội. Các quỳ xuống van xin: Tôi đã hại cô. Nếu cô muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt lên tôi. Xin đừng tìm tới người thân của tôi. Người nhà của mày được hưởng trên tiền bán xác của tao, tao sẽ không tha cho một ai cả. Xin hãy bỏ qua cho họ, họ không làm gì nên tội cả. Số tiền mà tôi lấy được từ lão Tấu đều sẽ được mang lên chùa quyên góp. Giá lại tôi cũng đã vớt xác của người đàn ông kia và cho anh ta một chỗ ăn nghỉ tốt rồi mà. Nước mưa rơi xuống cả người khiến cho Hiếu run rẩy. Cái bóng rêu dài thường thượt đen ngòm kia đang tiến tới người gã. Trong giây phút còn ý thức cuối cùng, gã không nhìn thấy hồn ma kia đáp lại. Những cuộn rêu dài hàng mét thích chặt vòng tròn xoay quanh cổ Hiếu. Khuôn mặt của gã bắt đầu đỏ bừng lên rồi chuyển sang tím tái. Những cái tai rêu dìm sát gã xuống tận đáy sông rồi giữ chặt lấy. Hiếu vùng vẫy theo bản năng, cả mặt sông ùn ụt con nước. Cuối cùng mặt nước cũng ngừng lại, chỉ còn những giọt mưa bắn lên. Đám rêu cũng từ từ lặn xuống sông sâu như chưa bao giờ xảy ra điều quỷ dị. Lại một người nữa chết trên con sông này. Trong vòng 3 tháng mà có cả 3 người chết đuối khiến cho dân làng hoảng sợ. Bọn họ bắt đầu bàn nhau tìm thầy cúng, lại lên chùa xin ý kiến của sư thầy. Sư thầy nói: A-di-đà Phật, nhà chùa sẽ tụng kinh để linh hồn của họ siêu thoát. Tiếng gõ mõ ngày đêm chỉ khiến dân làng tạm thời yên tâm, chứ không hề buông lơi cảnh giác. Mãi cho đến lúc Tết, không ai chết đuối nữa. Lúc này mọi người mới nghĩ rằng mọi chuyện đã trôi qua. Có sư thầy dọn dẹp nhà kho vào những ngày cuối năm để chuẩn bị đón khách tới dâng hương lễ Phật. Sư thầy nhìn cái hòm gỗ đựng các bình lọ linh tinh mới hỏi chú Tiểu: Nè con, những thứ này con phải cất vào trong nhà kho, không được mang ra đây đâu. Chú Tiểu nhận lỗi, nhưng vẫn chưa hiểu những bình lọ này có tác dụng gì. Sư thầy cười hiền: Đáng lẽ ra những cái lọ này á dùng để khóa vong hồn, nhưng mà trụ trì nói vật như thế thì phải cất kỹ kẻo gây họa, cho nên chỉ lựa chọn vài lọ tốt mang đi làm lễ. Còn những lọ này chỉ có thể mang ra nhà bếp đựng muối đựng đường mà thôi. Chú Tiểu vỡ lẽ ra, hóa ra những chai lọ này chẳng có tác dụng gì cả. Còn cái làng của Hiếu, kể từ đó, thỉnh thoảng người đi đánh lưới sẽ tránh đoạn sông kia, đi đường khác để mà bắt cá. Vào dịp cuối năm, đúng vào ngày chết của 3 người kia, người nhà họ mang tiền vàng hoa quả ra cúng cầu cho vong hồn dưới sông siêu thoát. Mỗi đêm trăng rằm, những đám trong rêu sẽ ngôi lên, bò vào những chạc cây xung quanh. Ánh trăng soi rõ bóng một người phụ nữ đang tiến đến nghĩa địa. Nhưng trời xa khỏi nguồn nước là đám trong rêu kia lại yếu xìu như cạn đi sức sống. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đào Vợ Cho Ma, tác giả Đông Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.